Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, Thiên Kiếp Sơ Chiều. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ai ngờ này cực không chớp mắt hoàng cấp linh thạch. Này đại đạo tinh hoa chi chất chứa lượng hơn xa Diệp Phong có khả năng tưởng tượng. Hắn vừa mới một vận quyết, liền phần phật một tiếng. Trực tiếp từ 23 trọng lúc đầu vọt tới hậu kỳ. Nếu không phải phanh lại sát đến mau, chỉ sợ không phải đương trường tiêu đến thứ 24 trọng, mà là bảo thành nhân cha. Đậu má, này nhìn như thổ ngật đáp hoàng cấp linh thạch. Bên trong chất chứa thế nhưng tất cả đều là pháp lực tinh hoa. Vừa lơ đãng liền thiếu chút nữa bị căng đã chết. Diệp Phong lại lần nữa luyện cấp sau. Tiểu tâm sáng láng vận chuyển vô thượng tạo hóa quyết, cảnh giới vèo một chút liền tiêu tới rồi 23 trọng đỉnh. Sau một lúc lâu, tâm thần một đợt, phá vỡ mà vào 24 trọng lúc đầu. Nhưng từ phá vỡ mà vào 24 trọng sau, Diệp Phong tâm linh chung, dần dần tụ tập diệt thế nùng vân. Hãi đến luyện cấp, cuồng ma luôn mãi cảm ứng. Nghi thần nghi quỷ nửa ngày cũng tìm không ra nguy cơ nơi phát ra sau. Thỉnh giáo tiểu chuột nói. Bảo bảo, dùng này hoàng cấp linh thạch luyện cấp. Có phải hay không có cái gì tác dụng phụ a? Tác dụng phụ, người ngốc a, năng lượng đương nhiên là càng cao cấp. Luyện cấp chất lượng càng cao lớn hơn. Nào còn sẽ có cái gì tác dụng phụ? Tiểu chuột nói tới đây. Bỗng nói, gì? Ta giống như quên mất một kiện cùng ngươi có quan hệ mấu chốt nhất sự. Ngươi nắm chặt luyện a. Ta ở bên cạnh chậm rãi ngẫm lại. Nhớ tới liền sẽ lập tức nói cho ngươi. Ai, buồn gần trăm triệu năm. Này đầu óc thật sự mau rỉ sát. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong vừa nghe. Tiếp tục tiểu tâm sàng láng luyện cấp. Ở cố tình giảm tốc độ sau. Tu vi còn tải chút bất chi bất giác. Tinh tiến tới rồi 24 trọng trung kỳ. Vừa vào trung kỳ, Diệp Phong cảm ứng được tâm linh trung diệt thế nùng vân. Đầu tăng gấp đôi, vì thế trong lòng run sợ chung. Chạy nhanh phanh lại, đình, đừng luyện. Tiểu chuột vẻ mặt hoảng loạn nói. Ta nhớ ra rồi, này phiến thiên địa ngăn doanh giá trị là hoàng cấp đỉnh. Ngươi một khi đột phá tới rồi hoàng cấp đỉnh. Lập tức liền sẽ đưa tới thiên kiếp, sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Này lôi cũng không phải là vừa rồi đàn bà che trời pháp lôi, mà là chuột phá tu sĩ căn cơ nghịch thiên kiếp lôi. Cái gì? Diệp Phong vẻ mặt khổ bức chung, lập tức căm giận nói. Này phiến thiên địa chung đã từng ra quá nhiều ít hoàng cấp đỉnh siêu cấp đại năng. Vì sao duy độc lão tử ta sẽ tao thiên lôi đánh xuống? Chẳng lẽ liền bởi vì lão tử lớn lên so với bọn hắn soái? Ngươi đương nhiên còn không có soái đến thiên lôi đánh xuống trình độ. Nhưng ngươi theo chân bọn họ bất đồng a. Tiểu chuột nói, ngươi là kỷ nguyên chi tử a. Ngăn doanh pháp tắc đối với ngươi không có tác dụng. Thăng cấp không có bất luận cái gì chướng ngại. Nhưng đột phá ngăn doanh cũng đã chân chính nghịch thiên. Nghịch thiên cử chỉ đương nhiên sẽ đưa tới thiên kiếp, về sau một bậc một tiểu kiếp, một trọng một đại kiếp nạn, ngươi liền chậm rãi ngao đi. Thiên kiếp, đúng vậy, luyện cấp sau có thể sẽ không có thiên kiếp, này không trái với y lẽ thường sao, y chung đều có thiên kiếp, này chân thật thế giới luyện cấp, đương nhiên càng không thể thiếu, điều tra rõ nguy hiểm nơi phát ra sau. Luyện cấp cuồng ma không hề như vậy lo sợ nghi hoặc. Nhìn không thấy địch nhân mới là đáng sợ nhất địch nhân. Một khi thấy, luôn có biện pháp ứng phó đi. Nhưng là, bảo bảo, hôm nay kiếp nên như thế nào đối phó a? Diệp Phong thỉnh giáo nói. Hai loại phương pháp, một loại là dùng pháp bảo khiêng. Nhưng các người thế giới này rác rưởi đến liền một kiện rác rưởi áo choàng đều không có. Phương pháp này liền không cần suy nghĩ. Chuột nói, hơn nữa phàm là dùng ngoại vật trốn tay tu sĩ. tất cả đều bị chứng minh tiền đồ không lớn. Tốt nhất hơn nữa nhất có tiền đồ phương pháp, chính là dùng chính mình đại đạo căn cơ ngạnh khiêng. Thiên kiếp tuy là đại tai, lại cũng là đại phúc. Một khi khiêng quá, chỗ tốt đó là ảo diệu vô cùng a. Âm mang, Diệp Phong trong đầu giống như nổ vang một đạo sét đánh. Hắn rốt cuộc minh bạch người khổng lồ sư phụ vì sao kiên trì làm chính mình cực thọ luyện cấp khổ. Tâm, bình thường tình huống, không dựa dài dòng thời gian tích lũy. Tại đây phiến tài nguyên cặn bã thiên địa chung, căn bản là tu luyện không ra có thể ngạnh khiêng thiên kiếp đại đạo căn cơ. Liền thế gian giới đều hướng không ra đi, còn gì nói trường sinh đại đạo tiền đồ tương lai. Nhưng là, tiểu chuột, hiện giờ ta này địa cấp nhất giai thân thể, có thể hay không ngạnh khiêng thiên kiếp a? Diệp Phong lại lần nữa thỉnh giáo nói. Không biết, tiểu chuột nói, nhưng độ kiếp phía trước, trong lòng sẽ có cảm ứng được nguy hiểm độ, cùng độ kiếp thất bại xuất thành có quan hệ trực tiếp. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc vẻ mặt mộng bức. Người muội nhi a, lão tử lúc này mới vọt tới 24 trọng trung kỳ. Này diệt thế nùng vân liền bao phủ ta này yếu ớt tâm linh. Ấn tiểu chuột cách nói, tất nhiên là trăm chết vô sinh. Đừng lại dùng đại đạo tinh hoa luyện thể. Tiểu chuột nói, tinh hoa chỉ có thể giúp ngươi trường thịt, trường không được xương cốt. Ngươi đến đi đại mạc, làm thiên vạn lý đại mạc phong đao đem ngươi thân thể rèn luyện ra chân chính xương cứng sau. Lại đến tiến bổ mới nhất thích hợp. Ô ô ô, này tiểu chuột, ca thật sự không bạch đau. Đều nói ra có một lão như có một bảo. Diệp Phong cảm khái nói, này tiểu chuột tuy nhỏ, lại cũng coi như là sống ít nhất thượng trăm triệu năm lão yêu tinh. Mang theo nó, so y chung tùy thân lão gia gia, cũng không kém. Còn có, thân thể chỉ là đại đạo căn cơ một bộ phận, tâm linh đồng dạng quan trọng. Tiểu chuột lại lần nữa siêu trình độ biểu hiện. Ngươi tâm cảnh tuy đã đạt phàm nhân viên mãn, nhưng này chỉ đại biểu đầy đặn độ, không đại biểu kiên cường độ. Ngươi đến rèn luyện ra một viên chân chính ngoan cường đại đạo chi tâm. Bởi vậy giải quyết tinh thần côn trùng có hại sau, ngươi không cần vội vã đi trường kiếm giang hồ, mà hẳn là nhập hồng trần rèn luyện, làm cuồn cuộn hồng trần giúp ngươi khám phá thế trần, lắng đọng lại đạo tâm. Tiểu chuột nói tới đây, bỗng thở dài nói, ai, kỳ thật rèn luyện đạo tâm phương pháp tốt nhất, chính là đem một chút linh tâm đưa vào luân hồi pháp bảo. Ở pháp bảo chung trải qua trăm ngàn thế ảo ảnh trong mơ sau. Một khi thành công nhảy ra luân hồi, quang liền tâm linh mà nói, đối phó nho nhỏ tâm hỏa chi kiếp, hoàn toàn không nói chơi. Tiểu chuột cuối cùng nói, nhớ kỹ. Ở không vạn toàn nắm chắc trước, ngàn vạn không cần đột phá đến hoàng cấp đỉnh, nếu không một khi khiêng bất quá thiên kiếp, ngươi liền hoàn toàn cho bụi, lại vô tương lai. Đúng rồi, bảo bảo, ngươi nói này kỷ nguyên hư tử đã nhảy ra tam giới ngoài, không ở ngũ hành chung. Diệp Phong nghi nói, vì sao ca này tâm thần chung, vẫn là cảm ứng được nghiệp chướng như núi a? Ai ra? Bổn bảo bảo này đâu, thật sự hồ đồ, đã quên cho ngươi truyền thụ kỷ nguyên chi tử cơ bản thường thức. Tiểu chuột vỗ vỗ đầu nhỏ nói, hôm nay sao, chính là cái từ bên trong khóa trái đại lao tù. Này kỷ nguyên chi tử sao, giống như là đã bắt được chìa khóa tù phạm, chỉ cần bổn chuột lại truyền cho ngươi mở khóa cơ bản thường thức. Ngươi liền nhưng nhảy ra tam giới ngoài. Không ở ngũ hành chung, vô nợ một thân nhẹ. Một lát sau, được đến khai thiên khóa thường thức Diệp Phong, lại chưa vội vã vượt ngục. Không có biện pháp, hắn đi đại viên mãn luyện cấp chi lộ, còn muốn tích cóp nghiệp lực. 10 ngày sau, phi đến đại mạc phía đông Diệp Phong, từ bỏ an toàn bí pháp thông đạo, trực tiếp đi bộ đi vào làm hoàng cấp tu sĩ cũng nhìn thôi đã thấy sợ thiên vạn lý đại mạc. Tiến vào đại mạc sau, Diệp Phong một bên đi tới, một bên toàn lực tu luyện ma võ, mới vừa vào Đại Mạc, hoàn cảnh đều không phải là trong tưởng tượng ác liệt. Đang là cửa ải cuối năm, khí hậu dị thường lạnh và khô ráo, lạnh vô cùng, bão cát đập ở nhân thân thượng, nếu là phàm phu tục tử, lập tức liền sẽ chôn cốt biển cát, biến thành vỡ nát lạnh băng thây khô. Nhưng đối đại đạo tu sĩ mà nói, này ảnh hưởng mấy nhưng xem nhẹ bất kể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.